Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, không được an bình, bên tai là gào thét tiếng gió. Nam nhân gắt gao trừng mắt trước mặt quần áo tố cáo nữ tử. Như là cũng bị nhân vũ nhục dường như, thù hận không đội chung trời. Minh Mị đương nhiên biết hắn có bao nhiêu chán ghét A-tu-la giới. Không có tâm cho hắn mà nói là suốt đời sỉ nhục. Đế Tuấn loại nào thông minh, bề ngoài hoàn khố, trong khung lại cậy tài khinh người. Gọi hắn đi cùng này không bị hắn để vào mắt man di người đãi ở cùng nhau. Quả thực so giết hắn còn khó hơn chịu, cho nên hắn mới đưa đi A-tu-la giới cho rằng là cao nhất trừng phạt. Sở hữu nghịch hẳn ý nhân tất cả đều tặng đi, hắn mỗi ngày tính kế này nhằm vào cái kia, chưa bao giờ lo lắng quá người khác, rõ ràng như vậy không tư tiến thủ một người, nhường nhất chúng thiên giới lão thần thao nát tâm, nhưng lại như cũ cực lực bảo trì này khuôn sáo, không đồng ý dễ dàng đánh vỡ, cũng chỉ vì duy trì tôn ti, bảo trụ chính hắn, nàng vì Thôi Ngọc, một lần lại một lần cùng hắn đứng ở một bên. Thậm chí không tiếc phản bội Thái Sơn Phủ, nhưng bị Triều Tiên cốt thời điểm Đế Tuấn không từng giúp quá nàng. Mà Thôi Ngọc bị phạt thời điểm, chẳng sợ chỉ cần hắn câu nói đầu tiên có thể miễn đi này đó tai họa. Hắn vẫn như cũ không muốn làm việc thiên tư, hắn thích xem người khác đấu đến đấu đi, chưa bao giờ tưởng ô uế chính mình tay, nhưng hắn lại dơ nàng, người không có tâm, cho nên vì tư lợi. Bởi vì tư lợi, cho nên người khác đều chán ghét ngươi. Đế Tuấn, ngươi biết không, đại gia chán ghét ngươi, tựa như ngươi chán ghét tu la tộc nhân giống nhau, các ngươi. Căn bản chính là đồng một loại người, Minh Mị lạnh lùng trào phúng. Chút không che giấu đối của hắn chán ghét, nói quỷ quái mềm lòng, nhưng là quỷ quái làm thái tử thời điểm. Đổ sau ngươi làm thiên quân còn đắc nhân tâm đâu, giận dữ phản cười. Đế Tuấn phân không rõ nàng nói là lời nói thật vẫn là nói dỗi. Chỉ biết là bản thân cho dù vô tâm, khả nghe xong này châm chọc cũng khó nhận được không được. Phảng phất bị người đặt ở thớt đi lên hồi nghiền áp. Cái gì tôn nghiêm cái gì thân phận, tất cả đều thành bột mịn. Nam nhân giật giật môi, giống như là muốn nói điều gì. Minh Mị mặc dù cũng nại tính tình đi nghe, khả đến cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách, sợ hắn ám hại bản thân. Mị Nhi, Thôi Ngọc đã ở tu la giới. Ngươi sẽ không sợ ta đến địa hạ đối với của hắn phần nói hưu nói vượn sao? Ngươi dám, Minh Mị bị hắn câu nói đầu tiên kích giận không thể át. Cả người đều đang run, Đế Tuấn thấy thế cười đến càng đắc ý, dương một trương thảo nhân ghét mặt nói. Ngươi xem ta có dám hay không? Ta muốn nói cho hắn biết, thê tử của hắn so trẫm lâm hạnh quá mỗi người đàn bà đều mất hồn. Không chờ hắn nói xong liền một cước xủy ở của hắn trên miệng vết thương. Minh Mị chưa hết giận, tới lui lui đạp vài chân, cả người khí lực đều dùng hết, cho đến khi nam nhân càng không ngừng hộc máu cũng không tính toán dừng lại. Ngươi đủ, lại đá sẽ chết. Hắn vì chọc giận ngươi, được không bị chôn ném đi A-tu-la, làm sao ngươi trả lại làm đâu, mộng ma ngăn lại nàng. Ngược lại nhìn bên cạnh thiên binh nói, uy, chính là ngươi, chạy nhanh đem hắn ném xuống, chính là ngươi a, còn thất thần làm gì, hắn đem ngươi người trong lòng ném xuống làm xương kỹ a. Ngươi không hận hắn, Đế Tuấn tinh thần đã hỗn độn một mảnh. Hắn ngẩng đầu xem A-lục. Tự diễu cười cười, quả nhiên, bên người không ai thật tình đợi hắn, nói một câu đắc tội, A Lục cắn răng đem ngồi sững trên đất nam nhân nhắc tới. Không chút do dự ném Chu Tiên Đài, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng cửu trung thiên, này chỉ sợ là khai thiên tích địa tới nay đệ nhất vị bị ném Chu Tiên Đài Đông Hoàng rất nhất. Xem dưới chân gió xoáy, bạch y nữ tử thần sắc ảm đạm. Nàng thay bản thân cùng Thôi Ngọc báo thù, từ nay về sau ngày, yêu hận đều không có, tiểu nha đầu, kế tiếp làm sao bây giờ đâu, muốn hay không cùng ta ở lại thiên cung a? Mộng ma cười tủm tỉm, hắn rốt cục bị mọi người thừa nhận, cho dù là giận mà không dám nói gì, không thể không thần phục cho bản thân dâm uy dưới cũng không quan hệ. Chỉ cần không cần lại trở lại độ sóc sơn cái kia địa phương quỷ quái. Hắn liền thấy rất khá, cửu trung thiên về ngươi, thái sơn phủ về ta, nhân gian, ngươi không thể nhúng chà mần ni, lạnh lùng bỏ lại một câu nói. Minh mị phân công bằng, đem tốt nhất địa phương để lại cho hắn, mộng ma đối này cũng không dị nghị, huống chi nhân gian cái kia địa phương, hắn lại không lưu luyến, vô duyên vô cớ đi tai họa phàm nhân làm cái gì. Chỗ này, ta cuộc đời này đều sẽ không lại đến, nhìn chung quanh một vòng. Minh mị hận cực kỳ nơi đây, sự tình nhất liền rời đi, Phượng Lân Châu thượng nước biển kết một tầng thật dày băng. Ngay cả hồng mao không dậy nổi nhược thủy cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Long tộc bị đông cứng đáy biển, Huyền Thâm cùng Định Giảo như là bị giam lỏng lên, xem phu quân Lược Hiền tái nhợt sắc mặt, nữ tử ngữ khí có chút u oán mở miệng, mị nhi đây là như thế nào, ngay cả ta cũng không thấy sao. Đáy biển hiện tại cùng hầm băng dường như, thân thể của ngươi thế nào chịu được, còn có Vũ Vũ. Bọn họ phía trước đáp ứng rồi ngươi, cấp cho ngươi tục mệnh, hiện thời cũng không làm sổ sao. Nàng không biết Đế Tuấn đến cùng làm cái gì chọc giận Minh Mị. Muốn hòa mộng ma cùng một ruột, phi chi hắn vào chỗ chết không thề, như chỉ là vì cái kia phàm nhân, thật sự muốn toàn bộ tam giới vì này chôn cùng sao. Vỗ nhẹ nhẹ chụp tay nàng. Huyền Thâm hướng đến không muốn cuốn vào này đó thị phi bên trong. Hắn từng chính mắt thấy phụ thân xấu xa hành vi, mẫu thân bởi vậy buồn bực mà chết, cho nên hắn so với ai đều biết đến gia tầm quan trọng. Cũng so bất luận kẻ nào đều càng quyến luyến này đơn giản ấm áp. Này đều không trọng yếu, mị nhi làm như vậy coi như là bảo hộ chúng ta. Bằng không ngươi muốn ta tam không ngũ khi đến cái kia mộng ma trước mặt hồi bẩm thủy vực sự tình. Sao, biết hắn không là đang nói giỡn, Định Giảo gật gật đầu, ta chỉ là thật lo lắng mị nhi, lúc nàng tức dậy sắc mặt thật không tốt, một đôi mắt đỏ bừng, ta xem minh bạch, không phải là bởi vì Bỉ Ngạn Hoa, nàng là thật rất khổ sở, như ta chết, ngươi hội như vậy thương tâm sao? Cúi đầu cười yếu ớt, phảng phất cùng nàng đối bản thân yêu so sánh với, sinh tử cũng không tính cái gì, ngươi ở nói bậy bạ gì đó, ngươi mới sẽ không chết, ta không cần ngươi chết, nói xong liền rơi lệ. Chiếc môi nói, nếu là ngươi thật sự bệnh nghiêm trọng, ta liền là đánh bạc hết thảy cũng sẽ cứu ngươi, chẳng sợ muốn ta từng bước một quỳ đi đến Minh Mị trước mặt nàng nào có như vậy lòng dạ ác độc. Huống chi ta cũng sẽ không thể khí ngươi mà đi, không nghĩ tới bản thân sẽ bị dọa nàng. Huyền Thâm bổn ý chẳng qua là muốn cho nàng không nên suy nghĩ bậy bạ. Nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn ở thê tử ngạch gian. Nam nhân ôn nhu an ủi. Ngươi không là chán ghét nhất này phiền lòng công vụ quấn quýt lấy ta sao? Hiện thời tốt lắm, tứ hải đóng băng, ta cái gì đều không cần làm. Chúng ta là tốt rồi hảo ngấy ở cùng nhau, lại cho Ninh Nhi nhiều thêm vài cái đệ đệ muội muội. Được không được, giận hắn liếc mắt một cái, mặt lập tức liền đỏ, nhưng là lập tức lại nghĩ tới cái gì, Định Giảo lo lắng xem bên ngoài. Người bất kể, này lấy hải mà sống ngư dân làm sao bây giờ, mị nhi lúc này đây thật là muốn đem tam giới rào cái long trời lở đất. Bị đào tâm nữ tử đương nhiên không hội để ý này đó. Không có tâm, của nàng đau giảm bớt rất nhiều. Này cho rằng nhịn không quá đi nhưng lại dễ dàng liền yết qua. Nguyên lai không có tâm là như vậy cảm giác. Nguyên lai nàng trời sinh sẽ ngự hồn. Chẳng sợ không có lọ. Hồn vẫn như cũ hảo hảo cố định ở tại chỗ. Nàng nghĩ Đế Tuấn kia lạnh như băng thân thể. Khóe miệng lại xẹt qua một tia khinh miệt cười đến. Hắn liền xứng đáng như vậy, hàn băng thực cốt, ngày ngày không được an bình. Hết chương.